Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 253. Hồng Hoang Lĩnh lại tăng cấp. Cái thứ nhất Thánh Linh phân thân liền không nói, tuy rằng luyện chế dễ dàng, nhưng muốn phải nhanh chóng làm cho phân thân thành hình rất khó. Đường Mục phỏng chừng nơi này cần phải chờ tới qua mấy ngày lần thứ hai hỗn độn nguyên khí chảy ngược thời điểm mới được. Sau đó là chủ thần không gian hạt giống, cái này cũng là một cái bảo vật, càng là phân thân tốt nhất vật dẫn. Đồng thời, Đường Mục cũng không chuẩn bị thành lập chủ thần không gian. Người chủ thần này không gian hình thành phân thân, Đường Mục có tác dụng lớn. Hơn nữa chủ thần bên trong không gian chủ thần thật giống như trí não giống như vậy. Chờ Đường Mục phân thân thành hình, đã khống chế hắn. Vào lúc ấy, cái này cái gọi là chủ thần, đối với hắn mà nói, vừa vặn là quản lý lãnh địa đồ tốt nhất. Phân thân luyện chế được, Đường Mục liền chuẩn bị lại một lần nữa thăng cấp Hồng Hoang Lĩnh. Đẳng cấp, trung cấp trấn lĩnh, địa cấp hậu thiên linh địa, diện tích, chu vi 600.000 dặm, mini lãnh địa, thuộc tính đặc biệt 1, thực vật chi tâm, trồng trọt thu hoạch sản lượng tăng lên gấp đôi, thu hoạch thời gian giảm thiểu gấp đôi, thuộc tính đặc biệt 2, khoáng vật chi tâm, lãnh địa tài nguyên sản sinh số lượng cùng hiệu suất tăng lên gấp đôi, lãnh địa tài nguyên đẳng cấp tăng lên cấp 1, thuộc tính đặc biệt 3, thần tượng chi tâm, sinh sản loại cư dân skill, độ thuần thục tăng tốc 50%. Lãnh địa bên trong toàn thể công tác hiệu suất tăng lên 100%. Thuộc tính đặc biệt 4, đấu chiến chi tâm, quân đội binh sĩ đẳng cấp tăng tốc 50%. Huấn luyện hiệu suất tăng lên 50%. Lãnh địa nhân tài đột phá bình cảnh, tỷ lệ thành công tăng lên 10%. Tu luyện tốc độ tiến hóa thấp nhất tăng lên gấp đôi. Thuộc tính đặc biệt 5, thiên tứ chi tâm, nhập tịch lĩnh dân thiên phú tăng thêm 1 bậc, có thể đăng ký nhập tịch lĩnh dân. 2.010.899.16 vạn thuế suất, 10% hiện hữu tài nguyên, lương thực hơi hơn 10 triệu đơn vị, vật liệu đá hơi hơn 10 triệu đơn vị, gỗ hơi hơn 10 triệu đơn vị, năng lượng tạm chưa thống kê, kiến trúc, hơi, bạch kim lãnh chúa chi tâm chấn long thạch, bền độ, 200W, mỗi lần công kích đều cưỡng chế vì là một điểm money. Trung cấp chấn lĩnh thăng cấp làm cao cấp chấn lĩnh cần tiêu hao tài nguyên, số mệnh 16 vạn, hiện nay nắm giữ số mệnh mấy qua loa phỏng chừng vì là 3.000 tỷ nhiều. Đây là Hồng Hoang Lĩnh thăng cấp chấn lĩnh sau tích lũy số mệnh trị. Càng đi về phía sau, Hồng Hoang Lĩnh như vậy lãnh địa thăng cấp tiêu hao số mệnh trị lại càng lớn. Nhưng càng đi về phía sau, Hồng Hoang Lĩnh như vậy lĩnh tích lũy số mệnh trị tốc độ càng nhanh. 16 vạn đăng ký lĩnh dân, gần 1 tháng mang đến Hồng Hoang Lĩnh tụ tập số mệnh trị vượt qua 300 triệu, tuyệt đối là cái phi thường con số kinh khủng. Từ trung cấp chấn lĩnh thăng cấp đến cấp cao chấn lĩnh, cần phải hao phí 16 vạn khí vận trị. Từ cấp cao chấn lĩnh thăng cấp đến đỉnh giai chấn lĩnh, cần phải hao phí 32 vạn khí vận trị. Từ đỉnh cấp chấn lĩnh thăng cấp đến sơ cấp thành lĩnh, cần phải hao phí 320 vạn số mệnh trị. Từ sơ cấp thành lĩnh thăng cấp đến trung cấp thành lĩnh, cần phải hao phí 640 vạn số mệnh trị. Từ trung cấp thành lĩnh thăng cấp đến cao cấp thành lĩnh, cần phải hao phí 1.280 vạn số mệnh trị. Từ cao cấp thành lĩnh thăng cấp đến đỉnh cấp thành lĩnh, cần phải hao phí 2.560 vạn số mệnh trị. Từ đỉnh cấp thành lĩnh thăng cấp đến sơ cấp chư hầu lĩnh cần phải hao phí 2.56 ước số mệnh trị. Lúc này đường mục khoảng cách lần trước thăng cấp hồng hoang lĩnh đến hiện tại cũng chỉ tụ tập hơn 3 tỷ số mệnh trị. Sở dĩ tụ tập nhiều như vậy số mệnh trị hay là bởi vì hồng hoang lĩnh ở đường mục không có bế quan khoảng thời gian này. Số mệnh trị một tích lũy đến đầy đủ trình độ, đường mục liền để hồng hoang lĩnh thăng cấp. Sau đó thăng cấp sau hồng hoang lĩnh đăng ký lĩnh dân tự nhiên càng nhiều, tụ tập số mệnh trị liền càng nhiều, càng nhanh. Cứ như vậy, rất nhanh lại đạt đến điểm giới hạn. Vì vậy vẻn vẹn không tới thời gian một tháng, hồng hoang lĩnh liền tụ tập 300 triệu số mệnh trị. Nhiều như vậy số mệnh trị, tự nhiên không phải hiện tại hồng hoang lĩnh nắm giữ số mệnh trị. Nhiều như vậy số mệnh trị là lần trước thăng cấp đến trung cấp trấn lĩnh, đến hiện tại tụ tập tổng số mệnh trị. Sau đó đang không ngừng thăng cấp trong quá trình, hồng hoang lĩnh số mệnh trị là đang không ngừng tiêu hao. Đẳng cấp, đỉnh cấp thành lĩnh, hoàng cấp tiên thiên linh địa, diện tích chu vi 1200 triệu ngàn dặm mini lãnh địa. Thuộc tính, thuộc tính đặc biệt 1, thực vật chi tâm, trồng trọt thu hoạch sản lượng tăng lên gấp đôi, thu hoạch thời gian giảm thiểu gấp đôi. Thuộc tính đặc biệt 2, khoáng vật chi tâm, lãnh địa tài nguyên sản sinh số lượng cùng hiệu suất tăng lên gấp đôi. Lãnh địa tài nguyên đẳng cấp tăng lên cấp 1. Thuộc tính đặc biệt 3, thần tượng chi tâm, sinh sản loại cư dân skill, độ thuần thục tăng tốc 50%. Lãnh địa bên trong toàn thể công tác hiệu suất tăng lên 100%. Thuộc tính đặc biệt 4, đấu chiến chi tâm, quân đội binh sĩ đẳng cấp tăng tốc 50%. Huấn luyện hiệu suất tăng lên 50%. Lãnh địa nhân tài đột phá bình cảnh, tỷ lệ thành công tăng lên 10%. Tu luyện tốc độ tiến hóa thấp nhất tăng lên gấp đôi. Thuộc tính đặc biệt 5, thiên tứ chi tâm, nhập tịch lĩnh dân thiên phú tăng thêm một bậc, có thể đăng ký nhập tịch lĩnh dân 20108991280000 ngàn thuế suất 10% hiện hữu tài nguyên, lương thực hơi hơn 50 triệu đơn vị, vật liệu đá hơi hơn 50 triệu đơn vị, gỗ hơi hơn 30 triệu đơn vị, năng lượng tạm chưa thống kê, kiến trúc, hơi, bạch kim lãnh chúa chi tâm chấn long thạch, bền độ 400W, mỗi lần công kích đều cưỡng chế vì là một điểm money. Trung cấp chấn lĩnh thăng cấp làm cao cấp chấn lĩnh cần tiêu hao tài nguyên. Số mệnh 2, 56 vạn, hiện nay nắm giữ số mệnh mấy qua loa phỏng chừng vì là 2.6 ước nhiều một chút. Đây chính là lần này đường mục chuẩn bị thăng cấp sau lúc này hồng hoang lĩnh cụ thể thuộc tính. Này vẫn là hồng hoang lĩnh trước khi đại chiến thăng cấp. Hiện đang đại chiến sau khi hồng hoang lĩnh lại một lần nữa tụ tập đầy đủ số mệnh trị thăng cấp. Lần này hồng hoang lĩnh nhân khẩu tăng vọt, phỏng chừng sẽ vượt qua 50 triệu. Cũng còn tốt vào lúc này, tụ tập số mệnh trị đầy đủ, lại tăng cấp 1, trở thành chư hầu lĩnh. Có thể đăng ký lãnh địa nhân khẩu liền sẽ cực kỳ 128 triệu dáng vẻ. Cứ như vậy, tướng lĩnh địa, vì lẽ đó lĩnh dân đều trở thành đăng ký lĩnh dân. Là không có vấn đề chút nào, đường mục lầm bầm lầu bầu nói rằng. Mấy ngày nữa, đại biến liền muốn đến. Vào lúc này, nếu là hồng hoang lĩnh người may mắn còn sống sót đều trở thành hồng hoang lĩnh đăng ký lĩnh dân, hưởng thụ đến hồng hoang lĩnh phúc lợi, đối với hồng hoang lĩnh là phi thường có lợi. Hồng hoang lĩnh từ đỉnh cấp thành lĩnh thăng cấp đến sơ cấp chư hầu lĩnh, nhân khẩu đăng ký số lượng liền có thể đạt đến 128 triệu. đối với nhất thống toàn bộ Xê thị, có thể tụ tập người may mắn còn sống sót chỉ có không tới 60 triệu hồng hoang lĩnh tới nói, hoàn toàn là không có vấn đề chút nào. Hơn nữa một khi hồng hoang lĩnh đăng ký lĩnh dân đạt đến hơn 50 triệu, dù cho đẳng cấp không cao, đối với hồng hoang lĩnh thuộc về tâm thấp nhất, mỗi một ngày có thể thu hoạch tụ tập số mệnh trị cũng sẽ vượt qua 200 triệu. Đến thời điểm đường mục phỏng trừng chính mình vẫn có thể ở đại biến đến trước, đem hồng hoang lĩnh lại tăng cấp 1. Hết chương.